cả đời này không rời xa anh. Chương 427, Triệu gia phá sản. Góc truyện audio.com. Cùng với anh ở chung một chỗ, cô chẳng những không cảm thấy có gì là khổ, mà còn rất hạnh phúc là đằng khác. Cô muốn ở bên anh cả đời. Coi như cả thế giới đều cười chê vì cô lấy một người tàn tật như trước kia. Cô cũng chẳng cần để ý đến, bởi vì trong lòng cô, anh đã sớm là người thân quan trọng nhất của cô. Huống chi hiện tại, anh đã ở trường. Tô Lâm Hoan vẫn ra vẻ người tốt. Nếu có gì cần giúp, nhớ đến tìm cô. Em biết rồi, mặc dù ghét đối phương, nhưng ở trong trường học, Diệp Phồn Tinh vẫn duy trì lịch sự, tránh đắc tội với Tô Lâm Hoan. Diệp Phồn Tinh nói với Tô Lâm Hoan xong liền rời đi. Cô mới vừa đi ra, Hồ Tiểu Chi liền đi tới. Cô Tô ơi, Tô Lâm Hoan thấy là Hồ Tiểu Chi, mỉm cười gật đầu. Tô Lâm Hoan và Hồ Tiểu Chi cũng không thân lắm, nhưng lúc nói chuyện với Hồ Tiểu Chi, cô ta vẫn lịch sự mỉm cười. Ở trường học, Tô Lâm Hoan trong mắt người khác tới bây giờ đều là hình tượng hoàn mỹ vô khuyết. Mỗi lần nhìn thấy Tô Lâm Hoan cười, trong lòng Hồ Tiểu Chi luôn cảm thấy rất vui vẻ. Người bình thường giống như mình mà Tô Lâm Hoan còn để ý đến thì đã là điều rất hạnh phúc rồi. Hồ Tiểu Chi nhìn Tô Lâm Hoan, nói, Diệp Phồn Tinh kia vô cùng xấu xa. Cô tốt nhất nên cách xa cô ta một chút, tránh để cô ta lại bất lịch sự với cô ạ. Hồ Tiểu Chi sợ Tô Lâm Hoan bị Diệp Phồn Tinh bắt nạt. Tô Lâm Hoan cười một tiếng, nói, không có chuyện gì, Tinh Tinh là một người rất tốt. Em cũng đi học đi, cố gắng lên nha, cảm ơn cô khích lệ ạ. Nghe được Tô Lâm Hoan khích lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Tiểu Chi trở nên đỏ bừng. Sau khi Tô Lâm Hoan rời đi, Hồ Tiểu Chi còn trồng cây si đứng nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Lâm Hoan. Diệp Phồn Tinh vào phòng học nhìn thấy Triệu Gia Kỳ một mình ngồi ở trong góc. Cô ta gầy đi rất nhiều, trên mặt đã không còn sự kiêu ngạo ban đầu. Triệu gia bán cho Phó gia mảnh đất kia đã chọc giận đến Tô gia. Vào tháng trước, Tô Thị dồn công ty nhà họ vào đường cùng. Triệu gia tuyên bố phá sản. Tất cả mọi thứ trong nhà nếu không bị ngân hàng niêm phong thì cũng đều bị bán hết để trả nợ. Vậy mà vẫn chẳng thấm thoát vào đâu. Đã từng cho là mình có xuất thân tốt, nhà có điều kiện, nhưng bây giờ trở nên trắng tay. Nợ nần chồng chất, lúc tan tiết, Diệp Phồn Tinh đi vệ sinh, nhìn thấy Hồ Tiểu Chi đang nói chuyện với Triệu Gia Kỳ. Lúc trước Hồ Tiểu Chi ở trước mặt Triệu Gia Kỳ, là một con chó bám đuôi xu nịnh, nhưng giờ phút này lại một mặt ngạo mạn, nghe nói bây giờ cô phải đi tìm việc làm thêm rồi sao? Triệu Gia Kỳ cúi đầu xuống, không lên tiếng, Hồ Tiểu Chi khinh miệt nhìn Triệu Gia Kỳ. Triệu đại tiểu thư lúc trước không phải là rất tranh xả sao? Nhà cô không phải nhiều tiền lắm sao? Không sợ trời không sợ đất, còn nói xấu cô Tô. Sao bây giờ cô lại sa sút thành như vậy rồi hả? Nghe Hồ Tiểu Chi nhắc tới Tô Lâm Hoan, tay Triệu Gia Kỳ siết chặt lại. Triệu Gia Kỳ không nói gì. Từ khi nhà cô ta phá sản, một tháng này, cô ta trải qua cảm giác từ 9 tầng mây rơi xuống địa ngục. Lúc trước cô ta suốt ngày mua túi sách giới hạn, quần áo hàng hiệu, đủ loại phung phí, luôn cảm thấy mẹ mình cho quá ít tiền. Nhưng mà bây giờ, chỉ là một bữa cơm bình thường cũng là cả một vấn đề với cô ta. Hàng ngày cô ta đều phải chui rúc vào khu ổ chuột ẩm thấp bẩn thỉu. Diệp Phồn Tinh nhìn thấy một màn này, đi vào. Cô là tới đi vệ sinh. Hồ Tiểu Chi thấy là Diệp Phồn Tinh. Sửng sốt một chút, vốn không yên lòng, hiện tại cô ta sợ Diệp Phồn Tinh nhất, nhưng lại nghĩ tới Diệp Phồn Tinh và Triệu Gia Kỳ có ân oán. Biết Diệp Phồn Tinh sẽ không giúp Triệu Gia Kỳ, cũng không kiêng kỵ gì nữa. Cô ta cười cợt nói, Diệp Phồn Tinh, mau đến xem đi, cô biết không, hai ngày trước tôi đi dạo phố, thấy cô ta đang bán hàng trong một cửa hàng nhỏ như cái lỗ mũi đấy. Triệu Kỳ đã có kết cục như ngày hôm nay là xứng đáng. Nhưng mọi người có cảm thấy chi não tàn cũng rất đáng ghét không? Mọi người đã thấy thỏa mãn với kết cục này của Triệu Gia Kỳ chưa nào? Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nhé. Cách chương.